Yun Che fanfic Hoàng thượng thỉnh tự trọng. Chương 8, góc truyện audio.com. Dung Yun Ho phải vào chiều sớm, cũng không thể ở cùng Kim Che Chung. Cho nên Kim Che Chung ăn hết bữa sáng liền nhao nhao lên muốn Sim Chang Min dẫn cậu ra ngoài chơi. Sim Chang Min cũng không có biện pháp nào, đành phải dẫn cậu đi ra ngoài. Hai người đổi sang thường phục để tránh khiến người chú ý. Đặc biệt là Che Chung vốn mặc một thân trường sam sa, tanh đỏ đậm ánh kim thêu hoa, khoác ngoài chiếc áo choàng đen dệt hoa, càng thêm phụ trợ vẻ đẹp như tiên dáng trần của cậu. Để thế mà ra ngoài người không chú ý mới là lạ. Chang Min, ta muốn cái này. Kim Che Chung chỉ một hình nộm bằng đường hưng phấn nói. Vì bị Dung Yun Ho trông coi rất cẩn thận, cậu ít khi có cơ hội xuất cung. Nên mỗi lần xuất cung, cậu đều vô cùng hưng phấn. Phạn Nhi, trả tiền. Sim Chang Min phất phất tay với người đứng phía sau. Người đứng phía sau lập tức tiến lên thanh toán. Hoa, đây là Lưu Huyền Đức à? Kim Che Chung cầm một hình nộm, nhịn không được cong khóe miệng cười. Tiếp tục cúi đầu xem, hoàn toàn không phát hiện đằng sau có một người đàn ông thô tục không hề có hảo ý va vào cậu. Một tay còn không thành thật muốn chạm vào Kim Che Chung, bị Sim Chang Min đứng phía sau bắt được cổ tay. Người không muốn sống nữa à? Kim Che Chung bị va có chút sợ hãi. Trốn sau lưng Sim Chang Min, người đàn ông kia không biết sống chết tiếp tục dùng ánh mắt xấu xa nhìn Kim Che Chung. Còn ý đồ nhìn xuyên qua cổ áo cậu vào bên trong. Ông đây không làm gì ngươi sao ngươi lại động vào ông? Mày nghĩ, hừ, không biết sống chết. Sim Chang Min phất phất quạt xếp. Diện Nhi đang đi phía sau lập tức tiến lên. Sim Chang Min nói khẽ, báo tên cho hình bộ trong cung sau đó trực tiếp mang đi lăng trì. Vâng, công tử. Diện Nhi cực kỳ hiểu rõ sự bảo vệ của người đứng đầu đất nước với Kim Che Chung. Huống chi quận vương bọn họ lại càng thêm chiều chuộng Kim Che Chung. Che Chung, đừng vì hắn mà mất hứng. Ta dẫn ngươi đến áp mãn lâu ta thích nhất. Sim Chang Min cười kéo Kim Che Chung vào trong lòng. Như thể vừa rồi bọn họ không hề gặp chuyện gì. Kim Che Chung cũng không thèm nghĩ tới người đàn ông vừa rồi nữa. Bởi vì Diện Nhi đã dẫn hắn ta đi. Đoán chừng lại là một người vì sắc tâm mà ném tính mạng mình đi. Từ bé đến giờ, cậu đã thấy quá nhiều rồi nghe nói. Khi còn bé, có một hoạn quan thích cậu, nhân lúc nhũ mẫu không có mặt mà vụng trộm loạn cậu. Sau bị người phát hiện, phụ hoàng liền dùng cực hình lột da vô cùng nghiêm khắc lúc phụ hoàng băng hà. Hoàng huynh cũng chiều chuộng cậu như vậy. Lúc còn bé, trong lễ mừng thọ của mẫu hậu cậu, có chư hầu đến chúc thọ. Một tên nhóc trưởng thành tương đối sớm nhìn thấy cậu liền thích. Còn định hôn cậu, Thiên Túc Đế giận dữ. Không chỉ thu lại toàn bộ phong tước của phụ vương tên đó còn giao trách nhiệm cho hình bộ xử tử mẹ đẻ hắn. Sau đó đến Dung Yun Ho. Dung Yun Ho là một đế vương rất nhân từ. Vì vậy cứ có chuyện liên quan đến cậu hắn lại biến thành bạo quân. Kim Che Chung ít khi để cung nữ cùng thái giám hầu hạ là vì Dung Yun Ho không thể chịu được việc người khác nhìn thấy thân thể Kim Che Chung. Cũng không thể chịu được việc người khác đụng vào cậu. Cho nên tất cả mọi chuyện đều do Dung Yun Ho tự thân làm. Trước đây có một người con trai của đại thần trong triều không biết sống chết đùa giỡn cậu rồi bị Dung Yun Ho tận mắt nhìn thấy. Cuối cùng kết thúc vô cùng bi thảm. Phụ thân bị biếm thứ dân. Còn tên đó thì bị đày đến chữ cổ tháp, vì vậy chưa đến nơi đã chết trên đường. Những việc này từ trước tới nay cậu cũng không để ở trong lòng. Bởi vì cậu biết rõ những người này dùng cách của riêng mình để bảo vệ cậu. Có lẽ thủ đoạn có chút tàn nhẫn, nhưng nếu những người kia không có ý xấu thì đã không có kết cục như vậy. Hai người đã đến áp mãn lâu, nhìn ra được Sim Chang Min là khách quen ở đây. Ông chủ vừa thấy hắn tới đã cười tít mắt, hoa, quận gia đến rồi, lại thấy Kim Che Chung đi phía sau. Vì không biết đây là người nào nhưng từ quần áo cùng cách cư xử của Sim Chang Min với cậu. Đây nhất định không phải một nhân vật tầm thường, ít nhất trong mắt Sim Chang Min là không. Vì vậy ông lại nói, vị này người ngọc mời lên lầu nha, quả thật là mắt sáng như trăng chiếu rọi. trong như trời vào thu nha. Kim Chae-chung dù hiểu rõ ông ta đang khoa trương miêu tả cậu nhưng vẫn ra vẻ khó hiểu. Mở to mắt hỏi Sim Chang-min. Chang-min, hắn nói cái gì vậy? Sim Chang-min cũng không lật tẩy cậu. Cười hì hì, giờ mới biết học vấn của ngươi không đủ nha. Thái phó không dạy ngươi sao? Kim Chae-chung thành thật lắc đầu. Hắn chỉ đang ca ngợi đôi mắt ngươi sáng ngời có thần. Trong sáng mà thôi, Sim Chang-min mở quạt xếp đắc ý nói. Áp nhị, ngươi cũng biết ca ngợi người cơ đấy. Phạn nhi, thường, tiểu nhân bất tài, chỉ học chút làm màu thôi. Ông chủ cười tủm tỉm nhận bạc thường. Nhưng mà ngươi biết đây là ai không mà dám ca ngợi lung tung. Sim Chang-min như có oán linh nhập vào thân. Cười tà, đây là Nhuận Vương gia nếu để hoàng thượng biết ngươi. Ông chủ kia vội vàng dùng tay che mắt. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân có mắt như mù không biết Nhuận Vương gia giá lâm kính xin Nhuận Vương gia tha mạng. Kim Chae-chung trừng Sim Chang-min một cái. Ta nào có khủng bố như lời hắn nói. Ngươi cứ bình thường đi. Ông chủ kia lúc này mới sợ hãi bỏ tay xuống. Nhuận Vương gia, ngài ở trong kinh thành chúng ta quả thực được lưu truyền như thần đó. Giờ tiểu nhân được gặp quả thật giống thiên thần. Thần, Kim Chae-chung lập tức hưng phấn. Chớp mắt to hỏi, thần gì, ông chủ kia nói, không phải lúc người vừa ra đời lúc nào cũng nắm chặt nắm tay. Mãi đến khi gặp được hoàng thượng chúng ta mới buông tay. Phát hiện bên trong có một khối ngọc hình mặt trăng sao. Còn nói người có là do Thái Hoàng Thái Hậu mơ thấy một con rồng bay vòng quanh mặt trăng mới có được người. Rồng kia chính là hoàng thượng của chúng ta. Cho nên dân gian đều lan truyền rằng người là nguyệt thần chuyển thế. Kim Chae-chung cười hì hì. Quả thực là có một việc như vậy. Khối ngọc này cũng được coi là thần ngọc mà cung phụng ở điện Phụng Tiên. Cậu có phong hào Nhuận chính là lấy từ châu tròn ngọc sáng cùng dịu dàng mà sáng. Nhưng mà cậu chưa từng nghiên cứu kỹ về việc này. Châu tròn ngọc sáng, châu viên ngọc Nhuận dịu dàng mà sáng. Ôn Nhuận mà trạch, ông chủ gật đầu nịnh nọt. Hôm nay người thực sự đến đây. Chúng ta mới cảm thấy dân gian lưu truyền là không phải xuyên tạc. Áp nhị, người hôm nay hình như nói hơi bị nhiều. Sim Chang-min nhấp một ngụm trà. Lạnh lùng nói, ông chủ kia vội vàng thở dài. Ít miệng ngay, hôm nay quận gia muốn ăn thứ gì? Kim Chae-chung ở bên cạnh nhịn không được cười rộ lên. Hai mắt rảo hoạt tỏa sáng. Nói, Chang-min à, ta thấy chỉ ăn vịt thì rất nhàm chán. Chúng ta chơi một trò chơi được không? Được nhé, trò gì? Sim Chang-min lập tức hào hứng bừng bừng. Vô luận trò chơi nào, hắn đều tự thấy bản thân mình là cao thủ. Tất nhiên không thể bỏ qua. Giấu đồ, Kim Chae-chung lấy một cái móc trong túi áo mình. Ta sẽ đặt nó vào trong một tay. Ngươi phải đoán xem là tay nào. Đương nhiên, tiền đặt cược ngươi tự quyết định. Thế nào, đương nhiên là có thể rồi. Tuy vậy Sim Chang-min dùng ánh mắt xem thường nhìn Kim Chae-chung. Ngươi hình như không mang tiền nha. Ngươi lấy cái gì đưa ta? Kim Chae-chung bĩu môi ngẩng đầu. Ngươi đừng có khinh người như vậy được không? Yuni chúng ta có lừa ngươi bao giờ đâu. Có túi tiền Dung Yun Ho đảm bảo. Sim Chang-min lập tức yên tâm không ít. Được, vậy ngươi bắt đầu đi. Ta cá một vạn lượng. Kim Chae-chung cười hì hì bỏ tay ra sau lưng. Trong mắt đảo mấy vòng mới nhìn Sim Chang-min. Sau đó vươn tay ra. Này, ngươi đoán tay nào, bởi vì là phòng riêng cho nên chỉ có một mình ông chủ hào hứng nhìn hai người. Sim Chang-min suy nghĩ một lát, chỉ vào tay phải Kim Chae-chung. Tay này, Kim Chae-chung không thể tưởng tượng nổi trừng mắt nhìn Sim Chang-min. Miệng bĩu ra, ngươi, sao ngươi biết, hì hì, Sim Chang-min lắc quạt xếp. Sơn nhân tự có diệu kế, thiên cơ bất khả lộ. Không được, chơi lại một lần nữa. Kim Chae-chung không phục, lại đưa tay ra đằng sau. Do dự hơn nửa ngày mới vươn tay ra. Lần này là 2 vạn lượng. Ngươi đoán tay nào? Sim Chang-min nhàn nhã nhấp ngụm trà. Dùng quạt xếp chỉ tay trái. Bên này, Kim Chae-chung thất bại mở tay ra. Quả nhiên là ở tay trái. Sao có thể, mỗi lần ta chơi với Yun Ho đều là ta thắng. Không thể nào ta thua cả 2 lần được. Sim Chang Min nhìn Kim Jae-chung bĩu môi ra như vịt, nhịn không được bật cười. Đó là hắn nhường ngươi được không? Tiếp tục, Kim Jae-chung xắn tay áo. Một bộ không phục, ngươi đặt cược, chúng ta chơi, được, 10 vạn lượng. Sim Chang Min đem toàn bộ số ngân phiếu Jung Yun Ho vừa mới cho hắn ra. Một bộ nhất định phải thắng. Lần này ngươi cũng đừng thua ta nha, bằng không Hoàng Huynh sẽ đau lòng đó. Hừ, đừng có xem thường người nữa. Kim Jae-chung làm biểu tình phấn đấu, đưa tay ra sau lưng rồi nhanh chóng vươn ra. Này, lần này ngươi đoán thử xem. Sim Chang Min nghĩ nghĩ, chỉ tay trái, bên này, Kim Jae-chung đang khẩn trương lập tức vui vẻ, mở tay trái cho hắn nhìn. Không có không có không có nha ha ha, ngươi thua, ngân phiếu nộp cho ta. Không thể nào, vậy tay phải có sao? Sim Chang Min rất nghi hoặc, tay phải sao? Trong tay phải Kim Jae-chung quả nhiên có một cái móc, cậu đắc ý cười nhạo Sim Chang Min. Không thể nào, ngươi làm lại lần nữa. Sim Chang Min cũng bắt đầu không phục rồi, cậu rõ ràng không hề hoa mắt. Hơn nữa, dựa theo hiểu biết của mình, phỏng đoán này chắc chắn sẽ không sai. Lần này cược 3 vạn lượng vừa rồi ngươi thua ta. Được, hì hì, Kim Jae-chung lại tiếp tục để tay ra sau lưng. Một lát sau lấy ra. Đoán đi, Sim Chang Min do dự trong chốc lát mới chỉ một tay. Tay trái, lần này vẫn là tay trái. Kim Jae-chung một lần nữa cười ha ha. Hì hì hì, ngươi lại sai rồi nha. Sau đó cậu mở tay trái ra. Kết quả rỗng tuếch không có gì cả. Lần này đến lượt Sim Chang Min không thể tin được nhìn Kim Jae-chung. Miệng mở lớn, không có khả năng, không có khả năng, tin tưởng ta, không gì là không thể. Kim Jae-chung cười đắc ý, cái móc này đưa cho Sanh Nhi làm kỷ vật nha. Sau này đừng tùy tiện đồng ý chơi giấu đồ với người khác. Hóa ra người thông minh đệ nhất kinh thành cũng không phải hơn người. Ha ha, Sim Chang Min lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Kim Jae-chung đã sớm bày trò chờ hắn nhảy vào. Vốn là cố ý thua hắn 2 lần, sau đó để hắn lấy toàn bộ tiền ra. Ván thứ tư thừa dịp hắn không phục lấy cả tiền mình vừa thua về. Trời ạ, ngân phiếu vừa còn ngoan ngoãn nằm trong lòng mình giờ không cánh mà bay rồi. Động tác cuốn tay áo của cậu vừa rồi rõ ràng là lấy móc giấu ở trong tay áo ra Kim Jae-chung. Ngươi học được chơi bẩn từ lúc nào vậy? Kim Jae-chung mở to hai mắt nhìn hắn. Này, miệng cược thì phải chịu thua đi về phần chơi bẩn gì đó. Ngươi đi hỏi Vệ Tẫn Trung ấy. Ha ha, lúc này, vịt nướng được mang lên. Cậu vươn đũa gắp, rất tốt, biết rõ bổn vương thắng tiền đến mệt mỏi. Chang Min, ngươi cũng ăn ha, Sim Chang Min lúc này làm gì còn tâm tình ăn. Một bộ tiếc hận, hắn phải biết sớm chứ. Kim Jae-chung tuyệt đối không đơn thuần như mặt ngoài. Vẫn chưa ăn lão hổ chắc chắn là sở trường của cậu. Tuy vậy, Kim Jae-chung thật sự rất vui vẻ. Trên đường đi mua rất nhiều thứ, có thể nói là tận hứng vô cùng. Trở lại Sim phủ không bao lâu, Jung Yun Ho đã chạy tới. Một đám người quỳ xuống hành lễ, ngay cả phò mã cũng không ngoại lệ. Chỉ có Huệ Dương cùng Kim Jae-chung là khác biệt. Huệ Dương mím môi đứng đó, mà Kim Jae-chung thì hưng phấn chạy tới. Yuni, Yuni, ngươi tới đón ta rồi. Ngươi không biết hôm nay ta vui thế nào đâu. Jung Yun Ho vững vàng ôm cậu vào trong ngực, sửa sang lại tóc mai hơi loạn của cậu. Vui là tốt rồi, hồi cung với Yuni nhé. Lúc này Huệ Dương nhịn không được. Yuni, mẫu hậu đáp ứng ta để đệ đệ ở đây vài ngày. Ngươi dựa vào cái gì mà chạy tới đây mang người về sớm vậy? Ngươi không để ta vào mắt thôi bỏ qua. Nhưng chẳng lẽ ngay cả hoàng tổ mẫu ngươi cũng không tôn trọng sao? Jung Yun Ho dịu dàng cười. Cô mẫu không biết rồi. Lễ đoàn viên Trung Thu sắp tới. Hoàng thúc phụ phải về cung chuẩn bị. Hừ, Huệ Dương khinh thường, ngươi đừng có coi cô mẫu là trẻ nhỏ 3 tuổi được không? Tết Trung Thu thì liên quan gì đến đệ đệ? Hắn có thể chuẩn bị cái gì? Jung Yun Ho cười một tiếng. Tết Trung Thu tất nhiên không liên quan đến Hoàng Thúc Phụ. Nhưng trẫm nghênh đón Hoàng hậu tiến cung vào Tết Trung Thu thì lại có liên quan tới hắn. Thứ cho chất nhi không thể tuân lệnh rồi. Dứt lời, trực tiếp ôm Kim Chê-chung lên long liễn. Vệ Tẫn Trung bên cạnh hô to. Bệ hạ hồi cung, mọi người quỳ ăn. Huệ Dương tức đến mũi cũng lệch. Mà Sim Trang Min bên cạnh thì nhíu mày. Nhìn bóng lưng một đám người tự nhủ. Bị kích thích gì không biết. Huệ Dương ba một tiếng đánh Sim Trang Min. Con là tên nhóc hư hỏng. Mẫu thân con mới đang bị kích thích này. Đệ đệ như hoa như ngọc ngoan ngoãn đáng yêu lại bị Yun Ho cướp đi mất rồi, ta không được làm mẹ chồng mà phải làm bác chồng là sao? Sim Trang Min xoa xoa đầu mình. Rất tủi thân, cái này sao lại trách con? Lúc người ta sinh ra con còn chưa có mặt trên đời đó. Cách chương.